kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ hai trong phần 5 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Nội dung thứ hai nói về sức mạnh giao lưu. Một nhân viên đón tiếp của công ty X phát hiện một quảng cáo mời làm việc trên báo địa phương. Công tác gọi mời đối tượng hoàn toàn giống nhiệm vụ của mình hiện tại. Cô cảm thấy hơi lạ và lo lắng, quyết định đi trao đổi với người lãnh đạo công ty của cô về việc quảng cáo này. Người lãnh đạo công ty chứng thực thắc mắc của cô là đúng. Công ty đang đăng báo gọi mời người thay cô. Kết quả nhân viên đón tiếp này có phản ứng gì? Về sau, trên cùng tờ báo này đã đăng một quảng cáo của chính cô. Trên quảng cáo viết, tôi từ chức. Khi có người hỏi đến hành động của nhân viên đón tiếp này với người lãnh đạo công ty, lãnh đạo công ty ngang ngược nói rằng, cô ấy chẳng lẽ không có dũng khí trực tiếp đến nói với tôi cô ấy muốn từ chức ư? Bạn cảm thấy vị lãnh đạo của công ty này có giao lưu với nhân viên của anh ta không? Bạn cho rằng quan hệ nội bộ của công ty này được xây dựng trên nguyên tắc cùng tôn trọng lẫn nhau không? Bạn có cảm thấy vị lãnh đạo công ty hiểu và quan tâm tới nhân viên đón tiếp này không? Sau khi xảy ra sự việc này, các nhân viên khác trong công ty có thể dốc hết sức ra cống hiến nữa không? Tình hình tương tự có thể xảy ra trong công ty bạn không? Có khi chúng ta cảm thấy rất xa cách với công ty hoặc bộ phận của mình. Đúng là sự xa cách này khiến cho nhân viên chán nản, khiến người ta có cảm giác bị bỏ rơi hoặc cô độc. Nhân viên bị ngăn cách hẳn do không hiểu tình hình của công ty cũng sẽ không thể xây dựng nên quan hệ thân mật với công ty. Cũng chính vì vậy, việc cống hiến của các nhân viên giảm bớt, không quan tâm và không tin cậy, sản xuất và kinh doanh của công ty xuống dốc. Một La Mã, cảm thụ của Thâm Giao. Thử nghĩ một chút về mối liên hệ của bạn với công ty. Khi bạn trở thành một thành viên của công ty, bạn nhiệt tình biết mấy, bạn cảm thấy bạn đã là một bộ phận quan trọng trong đội ngũ, bạn đem toàn bộ thời gian và tâm tư dốc vào các hạng mục quan trọng. Thậm chí cả khi khó khăn, do bạn và công ty cùng hiểu nhau, cho nên bạn mới có thể phấn đấu quên mình cho mục tiêu của công ty. Bởi vì bạn cảm thấy bạn nối liền với công ty, cho nên bạn mới có thể cố gắng hết sức. Các nhân viên khát vọng nối liền chặt chẽ với công ty. Họ hy vọng quan hệ với công ty không chỉ là một bảng lương và đãi ngộ phúc lợi. Họ đòi hỏi trở thành người trong vòng, mong muốn đi sâu vào nội bộ công ty. Có thể có chút tìm hiểu đối với tình hình các bộ phận của công ty. Họ càng mong muốn không chỉ là một đôi tay bị thuê mướn, hoặc chỉ là một chi tiết trên máy móc sẵn sàng có thể bị thay thế bất kỳ lúc nào. Các nhân viên mong muốn có cảm giác kết hợp với nhau, đặc biệt thông qua giao lưu thẳng thắn. Làm thế nào biết được công ty đã giành được liên hệ khăng khít với nhân viên? Dưới đây là một số hiện tượng rõ ràng. 1. Khi bạn trao đổi với họ, nhân viên có thể nói hết những điều muốn nói. Họ biết ý kiến của họ có thể có tác dụng, cũng có thể được coi trọng. 2. Nhân viên thường xuyên được liên hệ tin tưởng sâu sắc rằng có thể biết kịp thời tình hình quan trọng có liên quan với bộ phận của mình và toàn công ty. 3. Giao lưu có thể khiến nhân viên tích cực đảm nhận nghĩa vụ mà không chỉ phục tùng chỉ huy, trừ phi các giám đốc cố gắng trao đổi tư tưởng với nhân viên. Bằng không, cái họ có thể làm thường thường chỉ là phục tùng mệnh lệnh, nghe chỉ huy. Các nhân viên nếu không cảm thấy được lòng dạ, không nối liền với công ty, thì không thể dốc hết sức lực. Trong thị trường ngày nay, nếu cần giành được thành công, những điều này đều hết sức quan trọng. 4. Khi biết nhân viên cần gì, chính là lúc bạn và họ đã có liên hệ với nhau. Chỉ có giữa công ty và nhân viên đã có hiểu biết lẫn nhau mới có thể thực hiện được chất lượng cao, phục vụ tốt và lợi nhuận lớn. Tóm lại là nhân viên mới là sức thúc đẩy của chất lượng, phục vụ và lợi nhuận. 2 La Mã, khoa học kỹ thuật cao với việc tiếp xúc thân thiết. Tình hình trở ngại trong việc giao lưu giữa công ty với nhân viên theo truyền thống trước kia đang dần dần biến mất. Đây là do nhu cầu của cạnh tranh nghiệp vụ, phương pháp quản lý, tộc quyền thống trị và tầng tầng lớp lớp mệnh lệnh đang từng bước giảm bớt. Phạm vi làm việc cũng đang thu nhỏ, do đó việc giao lưu của nhân viên về lý thuyết để nói cũng trở nên dễ dàng nhiều. Phương pháp khoa học kỹ thuật mới nhất ngày nay, ví như thông tin điện tử là công cụ tiến hành trao đổi của nhân viên với công ty mà họ phục vụ. Hệ thống thông tin mới đã phá tan trở ngại truyền thống trao đổi của các tầng thứ khác nhau, khu vực khác nhau. Mạng lưới thông tin khoa học kỹ thuật cao có tính toàn cầu, giúp cho bất cứ ai trên thế giới chỉ cần có một máy tính điện thoại, một máy phác sẽ có thể nối liền với nhau. Có những công cụ hiện đại hóa này, việc giao tiếp giữa mọi người ngày nay hầu như không còn trở ngại gì cả. Nhưng điểm để chống vẫn tồn tại. Có lẽ trong những công cụ thông tin hiện đại này vẫn thiếu một đường dây kết nối. Ở sàn nhảy, ở khách sạn, trong bệnh viện hoặc trong phân xưởng sửa chữa của nhà máy, bạn có thể nhìn thấy sự đi lại thân thiết trực tiếp giữa người này với người khác. Đây là sự đi lại về tình cảm giữa mọi người với nhau mà hệ thống thông tin điện tử hiện đại hóa này cũng mãi mãi không thay thế được. Ba La Mã tạo dựng việc đi lại với nhau. Khi hệ thống thông tin điện tử phân bố khắp toàn cầu, dù đem bản thân chúng ta nhốt trong một ngôi nhà, muốn liên hệ với bên ngoài cũng rất dễ dàng. Nhưng chỉ dựa vào vài bưu kiện điện tử hoặc một số máy phác tín hiệu vô tuyến là không đủ để tạo dựng nên việc giao tiếp giữa người với người. Ngày nay, với nhịp điệu ngày càng nhanh, chúng ta không thể quên đồng thời với việc vận dụng thông tin khoa học kỹ thuật cao, vẫn cần phải tăng cường việc giao lưu về tình cảm. Muốn tăng cường giao lưu với nhân viên và được họ tín nhiệm, công ty có thể dùng các chiến lược sau. Đem việc lắng nghe ý kiến nội bộ xếp vào nhiệm vụ hàng đầu. Sử dụng nhiều kênh liên hệ nội bộ, khuyến khích trao đổi hai chiều, phản hồi kịp thời. 1. Đem việc lắng nghe ý kiến nội bộ xếp vào nhiệm vụ hàng đầu. Hiện nay nhiều công ty vốn tương đối lớn thì thời gian và tinh lực để tìm hiểu ý tưởng, đánh giá và mô thức hành vi của khách hàng cũng được chú ý hơn. Nói chung, những công ty lớn đều nghiên cứu, thành lập nhóm chuyên gia, phân phát phiếu trưng cầu có thưởng, thậm chí thiết lập trạm trao đổi thông tin để tiện tìm hiểu sâu các khách hàng. Một số công ty rất quan tâm tới khách hàng, luôn cố sức tìm hiểu những yêu cầu của khách hàng bên ngoài quầy hàng. Thực ra, những cách làm này có thể dùng để tìm hiểu nhân viên của mình nhiều hơn. Những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng có thể nghe được ý kiến của khách hàng, rất dễ dàng trao đổi với họ. Tất cả mọi phương pháp hiện đại hóa để điều tra nghiên cứu đối với khách hàng đều không thể so sánh được với nhận xét chưa được coi trọng của người nhân viên ở tuyến đầu. Hiện nay, một số công ty cũng lắng nghe ý kiến của các nhân viên. Ngoài việc ngẫu nhiên triệu tập một hội nghị công nhân viên hoặc tiến hành một lần điều tra ra, đại đa số công ty lại bỏ qua cơ hội tốt học tập nhân viên ở tuyến đầu và lắng nghe ý kiến của họ. Thực ra, chính là những nhân viên ở tuyến đầu này đã làm hàng loạt công tác thực tế. Hãy suy nghĩ một chút xem, khi bạn làm việc ở tuyến đầu, các giám đốc, người lãnh đạo hoặc nhân viên hành chính cao cấp của công ty bạn có thường chủ động trưng cầu và lắng nghe ý kiến của bạn không? Có một người hiểu tính quan trọng của việc lắng nghe ý kiến nội bộ. Ông là người sáng lập siêu thị liên hoàn Walmart. Ngài James Gordon đã qua đời. James thường xuyên đi sâu vào cơ sở, trực tiếp trao đổi với các đồng nghiệp, lắng nghe và chú ý ý kiến của họ. Một trong truyền thống vĩ đại của siêu thị Walmart là năm 1980, khi ông đến thăm chi nhánh cửa hàng X. Sau khi nghe chuyện của một đồng nghiệp kể đã xây dựng nên, James Walton, trong sách tự truyện của ông Nước Mỹ Chế Tạo, nói: có một lần ông đi đến siêu thị Walmart, thành phố Cowley, bang Louisiana. Khi ông bước vào cửa với cái nhìn đầu tiên, đã trông thấy một người đứng tuổi đứng ở cửa. Người đó thật ra không quen biết ông, chỉ nghe ông ta nói: chào ông, ông khỏe không? Hoan nghênh ông đến đây. Nếu ông muốn biết một số tình hình của cửa hàng này, xin báo cho tôi biết. Chêm lập tức cảm thấy người đứng tuổi này đứng ở cửa nói như thế có thể đạt được hai mục đích. Một là có thể làm cho người vào cửa hàng cảm thấy ấm áp. Hai là có thể biết có người chưa trả tiền đã đem hàng đi ra hay không. Ông lập tức bắt đầu sắp xếp một nhân viên chào đón khách hàng ở cửa tất cả các siêu thị. Việc này phải chăng ngay lập tức có thể làm được? Nói thực, việc này không dễ dàng. Sau khi trải qua một năm rưỡi cố gắng không ngừng của ông, mới có nhân viên chào đón khách. Sau này, ông thường nói, 99% chủ ý tốt của chúng tôi đều đến từ nhân viên của chúng tôi. Lắng nghe ý kiến nội bộ có thể làm cho nhân viên ở tuyến đầu xây dựng quan hệ trực tiếp với công ty. Khi những nhân viên trực tiếp xúc với khách hàng, biết ý kiến của họ được coi trọng giống như ý kiến của khách hàng, tính tích cực của họ được nâng cao. Hai nhỏ, tăng cường liên hệ nội bộ bằng nhiều kênh. Các nhân viên quản lý tầng lớp trên thường cho rằng khi họ đem những thông báo gần nhất giao cho bộ phận thu phát xong thì nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Việc họ cần làm chính là những việc đó. Chỉ cần phát ra thông báo hơn thế, phát cho từng người cần phát thì xem là hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên của công ty lớn thường thường đến từ nhiều phương diện khác nhau. Muốn liên hệ với họ, các giám đốc cần phải lợi dụng phương thức đa dạng. Các hội nghị lớn, nhỏ, nhóm chuyên trách, nhóm làm việc, băng ghi âm, thư từ, màn hình máy tính, thông tin nội bộ, công văn tài liệu, thông cáo tin vắn, thông báo trên bảng đều có thể dùng làm công cụ giao lưu hữu hiệu. Việc mấu chốt của việc sử dụng hữu hiệu hệ thống thông tin nội bộ bằng nhiều kênh là làm cho tin tức, số liệu đơn giản hóa, không cần lắp ráp một thiết bị phức tạp hiện đại hóa cùng trong hội nghị học thuật hoặc đại hội trao thưởng. Tin tức chân thành, thẳng thắn và rõ ràng mới là hữu hiệu nhất. Ba nhỏ khuyến khích giao lưu hai chiều. Lúc bình thường, lãnh đạo rất ít đi lại với nhân viên. Có việc đột nhiên đến nơi làm việc gặp mặt với mọi người lại vội vàng ra đi. Người lãnh đạo như thế không có nguyện vọng giao lưu với nhân viên, cũng không thể biết tình hình thực tế xảy ra ở nơi làm việc. Ông ta vội vã đến, không phát biểu một lời, lại vội vã ra đi. Kết quả hiển nhiên không có được bất kỳ liên hệ gì giữa ông ta với nhân viên. Cũng không thể tìm hiểu được bất kỳ tình hình thực tế gì. Giao lưu giữa ông ta với nhân viên thật sự chỉ có giao lưu hai chiều sôi nổi. Đối với đa số công ty để nói, thách thức lớn hơn hiện nay chính là cần phải thay đổi phương thức truyền đạt một chiều từ trên xuống dưới, theo truyền thống thành phương thức hai chiều linh hoạt. Truyền thống cũ không dễ thay đổi. Nếu chúng ta thật sự muốn xây dựng quan hệ thân mật với nhân viên, đồng thời khiến họ làm việc nhiệt thành, chúng ta nhất định phải ra đi khỏi bàn làm việc, mang theo nguyện vọng chân thành cùng giao lưu với họ. Trong thực tế, giao lưu chân thành thật sự làm được phải dễ hơn so với trong tưởng tượng. Vấn đề là bạn liệu có thể gác lại vẻ lên mặt đi ra khỏi bàn làm việc hay không? Đi đến nơi làm việc trực tiếp trao đổi với đối tượng của bạn. Đi ra khỏi văn phòng để mọi người nhìn thấy bạn, để họ có dịp trực tiếp nhìn thấy sự phản hồi của bạn. Phải tiến hành giao lưu hai chiều thật sự, làm cho việc giao lưu này không bị mọi người quên mất. 4. Phản hồi kịp thời. Trường hợp bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. Khi phẫu thuật tiến hành được một nửa, bác sĩ mổ chính đột nhiên phát hiện trợ thủ của ông thao tác ở một vài phương diện nào đó không phù hợp quy trình. Bạn có cho rằng bác sĩ mổ chính này lập tức đưa ra ý kiến sửa chữa hay là lưu việc này lại 7 tháng sau khi tổng kết cuối năm cho người trợ thủ này mới lại nêu ra? Khi nhân viên chưa thể được phản hồi kịp thời, họ thường thường có thể tưởng tượng theo chỗ xấu nhất. Ví dụ, khi con gái hoặc con trai của bạn đi đến nơi hẹn hò đã muộn 1 giờ rồi vẫn chưa về nhà. Bạn sẽ nghĩ như thế nào? Bạn đoán họ bình yên vô sự đang vui cười cùng các bạn bè, hay là giống như đại đa số chúng ta tưởng tượng đã xảy ra việc gì xấu? Mọi người đối với tình huống chưa biết thường có thể tưởng tượng ra từ phương diện xấu nhất. Tình huống phản hồi không kịp thời còn có thể sinh ra những tin nhảm nhí. Bạn có ý thức được đa số những tin nhảm nhí từ đâu đến không? Tin nhảm nhí thường chính là do không thể nhận được tin tức chuẩn xác kịp thời nên sinh ra việc phán đoán không toàn diện. Phản hồi kịp thời sẽ có thể giảm tin nhảm nhí đến mức thấp nhất. Phản hồi kịp thời sẽ có thể làm hòa dịu quan hệ căng thẳng do tin nhảm nhí gây nên. Báo cáo kịp thời và phản hồi kịp thời có thể dựng nên quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo với nhân viên, càng có thể phòng ngừa trước việc xấu. 4 La Mã biện pháp tích cực. 1. Khi có người đến yêu cầu bạn giải đáp vấn đề, bạn có thể hỏi họ trước: nếu ông ở vào vị trí của tôi, ông sẽ làm như thế nào? 2. Lợi dụng phương tiện thông tin hiện đại hóa, yêu cầu các thành viên của bạn xoay quanh tiêu điểm của tuần này, kê ra mấy phương pháp đã cải tiến. 3. Đem vấn đề lớn nhất trong phạm vi bạn cai quản công bố ra. Đem báo cáo gửi đến một bộ phận khác, trưng cầu ý kiến của họ về biện pháp giải quyết có liên quan. 4. Mỗi khi hội nghị kết thúc, đem vấn đề tổng kết thành một hạng mục, yêu cầu các thành viên bảo đảm trước hội nghị lần sau phải cải tiến, chỉ định người chuyên nghiệp ghi chép lại sự bảo đảm của từng người. Khi họp lần sau thẩm duyệt tất cả mọi bảo đảm, đưa ra khen thưởng đối với người thành công. 5. Lập tức thực hành trách nhiệm xen nhau và hạng mục tư vấn nội bộ. Trước tiên, bắt đầu làm tự mình. Mời một người tự nguyện cùng ở bên bạn. Đối với tất cả mọi việc bạn làm, có thể nêu ra các vấn đề như: tại sao làm như thế? Và liệu có thể làm được tốt hơn không? Xem xét hiệu quả thu được. Sau đó, lại mỗi người khác trong tháng sau, bạn dùng cả ngày, cả buổi kèm làm cố vấn. 6. Triệu tập một hội nghị không có chương trình họp. Trong hội nghị yêu cầu các thành viên bàn các vấn đề họ quan tâm nhất hoặc tìm hiểu cảm nhận sâu nhất của họ. Đem nhóm này phân chia thành vài nhóm nhỏ để vạch ra kế hoạch hành động. Để kế hoạch hành động của nhóm nhỏ kết hợp lại với nhau trong cả nhóm lớn, lại yêu cầu cả nhóm lớn lập tức đưa ra quyết định, đồng ý hoặc phủ định. Tiếp theo, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung thứ 3 trong phần 5 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ, đó là quan hệ người cộng tác. Người cộng tác là người tích cực tham gia kinh doanh và có quan hệ hơn thiệt trực tiếp. Còn nhân viên là người bị làm thuê cho người khác để lấy tiền lương hoặc tiền công. Nếu như để bạn chọn lựa giữa hai loại người này, bạn bằng lòng làm loại người nào? Người cộng tác hay là nhân viên? Nếu như bạn có quyền lựa chọn, bạn bằng lòng làm việc cùng với người cộng tác hay là bằng lòng làm việc cùng với nhân viên? Chỉ có khi nhân viên cảm thấy mình là một người cộng tác tham gia mới bằng lòng đem tất cả mọi sức mạnh của mình cống hiến cho xí nghiệp đó. Một số người lãnh đạo tinh khôn đều có thể nhận thức được nếu có thể xây dựng quan hệ người cộng tác vững chắc với bạn làm việc của họ, bất kể trong các phương diện về năng suất, lợi nhuận hay là nghĩa vụ gánh vác đều có thể có sự đáp lại to lớn. Còn người lãnh đạo bình thường thì vẫn xem nhân viên làm việc của họ là người làm thuê. Trên các bảng báo cáo tài vụ vẫn kê tiền lương của họ là một phần trong giá thành sản xuất, không có gì khác với các giá thành khác. Quan hệ cộng tác và quan hệ làm thuê là khác nhau. Đương nhiên, quan hệ người cộng tác thật ra không phải hoàn toàn bình đẳng. Quan hệ người cộng tác thật ra không nhấn mạnh tiền thù lao mỗi người nhận được đều phải bằng nhau. Tiền chia hoa hồng và phúc lợi đều phải thống nhất. Không ai có thể chờ mong tiền lương của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty và nhân viên quản lý bình thường ngang nhau. Quan hệ người cộng tác cũng không phải là hoàn toàn dân chủ hóa. Bộ phận quản lý phải nắm chắc quyền lãnh đạo tuyệt đối để tiện chỉ đạo, điều chỉnh và đưa ra phủ định trong các vấn đề then chốt. Về phương diện này, công ty hàng không Chiver Mỹ là một ví dụ rất tốt. Vừa bắt đầu, người lãnh đạo của họ đã áp dụng dân chủ cao độ và tác phong bình đẳng, thậm chí làm cho các nhân viên coi thường quyền lãnh đạo của nhân viên hành chính. Kết quả đã đưa đến hỗn loạn. Về sau, công ty tiếp tục phấn đấu và uốn nắn lại mới khôi phục được năng lực cạnh tranh của công ty. Một là mã xây dựng quan hệ người cộng tác vững mạnh. Một phương pháp đơn giản nhất thăm dò quan hệ người cộng tác nội bộ mạnh yếu là chú ý các nhân viên của bạn, miêu tả công ty của bạn ra sao. Nếu như về tư tưởng, nhân viên cảm thấy quan hệ với công ty có quan hệ của mọi người cộng tác, thì khi nhắc đến công việc trong công ty, họ có thể thường xuyên dùng các từ của tôi, của chúng tôi và chúng tôi. Họ có thể nói công ty chúng tôi, sản phẩm của chúng tôi và mọi người chúng tôi đều đồng tâm hiệp lực làm. Ngược lại, nếu như họ cảm thấy mình là một người làm thuê thì có thể nói cái này, họ, của họ. Bạn có thể nghe thấy họ nói cái công ty này, công ty, đấy là vấn đề của họ. Có một số công ty khi trình bày quan hệ với nhau thay đổi một số từ để xây dựng quan hệ người cộng tác nội bộ tương đối mạnh. Giữa họ với nhau không gọi là nhân viên mà gọi là bạn, đồng nghiệp, thậm chí gọi là người cộng tác. Song chỉ thay đổi một số xưng hô mà không xây dựng quan hệ người cộng tác thật sự, thì chỉ là một hiện tượng bề ngoài của quan hệ người cộng tác. Ở đây giới thiệu 4 phương pháp chiến lược xây dựng quan hệ người cộng tác tốt đẹp. Loại bỏ sự ngăn cách về chức vị, công khai ghi chép của công ty, chi trả thù lao dựa vào sự cống hiến mà không phải là dựa vào chức vị. Trước tiên phục vụ cho tuyến đầu. 1. Loại bỏ ngăn cách về chức vị. Sự ngăn cách về chức vị tồn tại ở khắp mọi nơi. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc củng cố và phát triển của quan hệ người cộng tác. Hiệu ứng mặt trái của nó sinh ra cũng ảnh hưởng đến lòng tự tin của nhân viên. Có thể tưởng tượng, nếu như các nhân viên suốt ngày dưới chế độ cần có cái gì và không cần có cái gì rõ ràng, thì tâm tình của họ nhất định là sút kém. Thành tích công tác cũng sẽ chỉ có thể miễn cưỡng phù hợp yêu cầu thôi. Để xây dựng quan hệ người cộng sự chân chính, là người lãnh đạo phải nêu ra cho mình một số vấn đề khó trả lời sau đây. Thứ nhất, thực hành biện pháp khích lệ đối với số ít người. Có thể khêu gợi tính tích cực làm việc của đa số người được không? Thứ hai, thiết lập đồng hồ ghi thời gian vào ca và tan ca. Thực hiện cắt giảm tiền lương mang tính trừng phạt. Phân biệt đối xử thời gian nghỉ phép và biện pháp phúc lợi. Và cả thời gian dùng thử khác nhau. Xét cho cùng có tác dụng gì đối với quan hệ người cộng tác? Thứ ba, nếu chúng ta đề xướng hoặc ủng hộ chế độ đem nhân viên trong xí nghiệp phân thành thứ bậc khác nhau, có khả năng khiến mỗi người phát huy được toàn bộ trình độ làm việc không? Đem nhân viên tuyến đầu sản xuất và nhân viên quản lý cao cấp phân chia thành nhiều cấp bậc chính là sự ngăn cách chức vị mà chúng ta thường thường coi nhẹ. Có một số công ty giữa tổng tài và nhân viên làm thuê chỉ phân thành 2 cấp bậc. Tại công ty ABB có 29 tỷ đồng tiền vốn, 215.000 nhân viên làm thuê. Giữa chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên làm việc tuyến đầu cũng chỉ có 3 cấp bậc. Khoảng cách giữa tầng lớp lãnh đạo với nhân viên cộng tác tuyến đầu càng lớn thì sự ngăn cách cấp bậc cũng sẽ càng lớn. Bộ phận tài vụ của xí nghiệp lớn X giữa nhân viên và lãnh đạo tài vụ lại có đến 8 cấp bậc không thể tưởng tượng được, mà mọi người đều làm việc trong cùng một tầng, cùng một tòa nhà lớn. Trong một phòng làm việc không lớn tồn tại nhân viên của 8 cấp bậc, thật là khó mà tin được. Khi các giám đốc của một số xí nghiệp muốn cấp dưới của họ gọi họ là ngài, những ngăn cách chức vị rõ ràng do con người tạo ra mà lại không có ý nghĩa gì đã nảy sinh. có một số giám đốc lúc mới đầu bị buộc làm như vậy, nhưng về sau họ đã quên sự chướng tai gai mắt của mình lúc đó, cũng không lưu ý làm như thế nào có thể sinh ra phản ứng xấu. Cách xưng hô không tự nguyện theo quy định này thật ra không phải là tôn kính đối với cấp trên, cũng không thể thúc đẩy quan hệ cộng sự phát triển, càng không lợi cho việc xây dựng gia đình hợp tác. Bạn có thể tưởng tượng một chút, nếu bạn muốn gia thuộc và thân thích của bạn xưng hô bạn là ngài, liệu có thể tăng cường quan hệ thân mật được không? Muốn làm cho nhân viên tăng cường tín nhiệm đối với công ty, cần phải loại bỏ những ngăn cách chức vị khiến người ta tách xa nhau. Hai nhỏ, công khai ghi chép của công ty. Phương pháp gọi là công khai ghi chép của công ty, suy theo chữ nghĩa, chính là công khai trước toàn thể nhân viên bản báo cáo tài vụ và ghi chép nghiệp vụ của công ty. Biện pháp tốt nhất của một số công ty giành được thành công là làm cho từng nhân viên đọc hiểu bản báo cáo tài vụ của công ty, còn phải tìm hiểu cống hiến của mình bỏ ra đối với lợi nhuận của công ty. Việc này là để nhân viên biết rõ hiệu quả và lợi ích của công ty và tiền đồ của họ cùng với tác dụng họ đã tạo nên, từ đó cống hiến sức mạnh tốt hơn. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp vẫn chỉ là để số ít nhân viên biết các số liệu tài chính của công ty. Họ tốn khá nhiều thời gian để quyết định ai nên, ai không nên biết ghi chép nghiệp vụ. Lại có không ít công ty, ngoài các số liệu tiêu thụ cơ bản và khoản tiền lương ra, căn bản không để nhân viên biết rõ tình hình tài chính. Đây trên thực tế là bỏ cơ hội khiến nhân viên tích cực cống hiến cho việc xây dựng doanh nghiệp. Một doanh nghiệp không để cho nhân viên biết rõ tình hình nghiệp vụ và tài vụ có tính mấu chốt của công ty trên thực tế có nghĩa là: 1. Không tín nhiệm nhân viên của mình. 2. Cho rằng nhân viên không có năng lực hiểu những số liệu này. 3. Cho rằng tìm hiểu toàn bộ bộ mặt của xí nghiệp không phải là việc của nhân viên. 3 điều này đều là không đúng. Trước hết, bạn đã không tín nhiệm nhân viên. Vậy tại sao bạn lại thuê mướn họ? 2 là những nhân viên tuyến đầu dựa vào tiền lương tháng để nuôi sống gia đình không phải là không hiểu bảng nợ tài sản hoặc bản báo cáo thu nhập. 3 là lãnh đạo một bộ phận nếu chỉ biết những số liệu trong phạm vi bản thân ông ta làm việc, làm sao có thể hết sức cống hiến đối với công ty được? Chỉ có khi ông ta biết rõ tác dụng của từng bộ phận của công ty đối với toàn công ty mới có khả năng làm cho công tác của bộ phận ông ta lãnh đạo mang lại cho lợi ích lớn nhất cho công ty. Nhân viên biết càng nhiều về tình hình tài chính của công ty, sự lĩnh hội với tư cách là người cộng sự cũng càng sâu. Cần đề xướng cách làm từng bước thực hiện được công khai ghi chép của công ty trước nhân viên. Ba nhỏ, chi trả thù lao dựa theo công việc mà không phải là dựa theo chức danh. Tiền lương về truyền thống đã từng là công cụ phân biệt chức vị trong chế độ cấp bậc. Trong tình huống chung, nó luôn dựa vào trách nhiệm bạn gánh vác lớn nhỏ. Số người bộ phận bạn quản lý nhiều hay ít và phạm vi kinh ngạch dự toán bạn có thể khống chế để quyết định. Trên thực tế, việc này đại biểu quyền lợi của một chức vị nào đó. Bởi thế, chức vị càng cao, số người quản hạt càng nhiều. Kinh ngạch dự toán được khống chế càng lớn, tiền lương theo đó cũng càng cao. Như vậy, mọi người sẽ có thể tập trung tinh lực càng nhiều vào việc làm thế nào được đề bạt, mà không phải là suy nghĩ làm thế nào cải tiến chất lượng phục vụ và nâng cao sức sản xuất. Chúng ta cần phải biết rõ bản thân chức danh không thể phục vụ cho khách hàng, cũng không thể sửa chữa máy móc hoặc cải tiến công tác. Chỉ có nhân tài hiến thân cho công tác mới có thể thật sự phục vụ cho khách hàng, sửa chữa thiết bị và thúc đẩy xí nghiệp tiến lên. Để giữ được nhân viên giỏi thì cần phải nghiên cứu lại đối với chế độ tiền lương để đền đáp lại những cống hiến trong công tác thực tế, mà không phải là chỉ suy xét chức vị cao thấp của họ. nguyên tắc dựa theo cống hiến định ra tiền lương đang từng bước thực hành rộng rãi. Phương pháp áp dụng là đa dạng, có cách dựa theo học thức, có cách dựa theo mức dôi dư để phân, cũng có cách trả cả khoản thù lao mà không phải là tăng lương, còn có cách khen thưởng cho cả tập thể hoặc ưu tiên cho nhân viên nội bộ mua cổ phiếu. Chế độ này không ngừng mở rộng là có lý do. Khi tiền lương trực tiếp móc nối với cống hiến cho sản xuất, nhân viên sẽ gánh vác nghĩa vụ nhiều hơn đối với lợi ích của xí nghiệp và nâng cao năng suất. Do thực hành chế độ dựa theo cống hiến quy định tiền lương, một số công ty và nhân viên của họ đã xây dựng nên quan hệ cộng tác lâu dài. Trong một số xí nghiệp dẫn đầu, họ có thể thuê không ít công nhân già, có tuổi làm việc 25 đến 30 năm. Đây đều là những người có kỹ thuật thành thạo, tính năng động, chủ quan mạnh. Michael Rapoport, một nhân viên quản lý trong trước thác của ông về nguyên tắc quản lý vĩ đại nhất trên thế giới, nói: có tiền thù lao sẽ có thể hoàn thành. Có thể nói như vậy, các xí nghiệp đều thông qua nguyên tắc chi trả tiền thù lao dựa theo cống hiến mà không phải là theo chức danh xây dựng quan hệ cộng tác với nhân viên. Bốn nhỏ, trước tiên phục vụ nhân viên tuyến đầu. Gần 20 năm nay, một số chuyên gia ngành thương mại của nước ngoài đều đang kêu gào muốn đem kim tự tháp xí nghiệp lật ngược lại, tức nhân viên quản lý đặt ở phần đáy, nhân viên tuyến đầu thì đẩy lên mặt trên của kim tự tháp. Điều này nói lên rằng tác dụng mấu chốt của nhân viên quản lý vẫn là phải ủng hộ tuyến đầu. Nhưng đối với đại đa số người để nói, muốn các giám đốc đi phục vụ cho tuyến đầu vẫn còn là một quan điểm xa lạ. Khái niệm đảo ngược lực lượng vẫn chỉ là niềm tin của số ít người. Chính sách của rất nhiều công ty tiếp tục thi hành vẫn là nhân viên tuyến đầu trước tiên phải phục vụ cho bộ phận quản lý. Các nhà doanh nghiệp trong công tác của họ thường thích dùng bộ đội làm ví dụ. Đây là một cuộc chiến tranh. Đội ngũ của chúng ta cần phải chấn hưng lại. Chúng ta nhất định phải cố thủ để giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh này, và không thể bỏ trận địa, đều là những khẩu hiệu rất phổ thông. Tất cả mọi doanh nghiệp xem mình là đang tác chiến, thích dùng bộ đội làm ví dụ. Trước tiên cần nhớ là bộ đội có một nguyên tắc tuyệt đối không thể phá hoại, tức người chỉ huy chiến đấu của bộ đội khi chiến tranh dữ dội phải phục tùng nguyên tắc trước tiên phải thỏa mãn nhu cầu của binh sĩ này. Nhưng ở tình huống ngành thương mại thì hoàn toàn ngược lại. Bộ phận quản lý thường thường yêu cầu binh sĩ, tức nhân viên tuyến đầu, dù khi chiến tranh dữ dội, tức khi phục vụ công ty, cũng phải trước tiên phục vụ cho bộ phận quản lý. Quan hệ cộng tác nội bộ trong tình huống các giám đốc muốn trước tiên phục vụ cho họ là không thể chấp nhận. Hai là mã, làm sao được đồng cam cộng khổ. Một, khi nhấn mạnh việc xưng hô giữa nhân viên với nhau, cố gắng không nên gọi chức vụ hoặc xưng hô kính trọng. Hai, đề nghị những người công tác đem một số ngăn cách về chức vị nhạy cảm trong xí nghiệp tìm ra và kê thành bảng, dựa theo chủ yếu và thứ yếu giải quyết từng việc một cho tới khi giảm đến mức độ thấp nhất. 3. Triển khai mỗi tháng một tiếng đồng hồ hoạt động nghiền ngẫm số liệu để cho từng nhân viên biết làm thế nào đọc và hiểu các bảng báo cáo tài vụ và nghiệp vụ của công ty. Mời các bộ phận khác hoặc các cộng tác nghiệp vụ thảo luận tình huống khu vực của họ và ảnh hưởng của bộ phận của bạn đối với họ. 4. Tổ chức thi đua bổ khuyết mỗi quý một lần. Trong bảng báo cáo thu nhập có một số liệu viết sót đòi hỏi phải vài nhóm cùng điền vào. Cho phép các nhóm sử dụng bản liệt kê phụ theo tỷ lệ tài vụ và máy tính. Khi họ viết bổ sung xong sẽ quyết định một vài hạng mục nào vào quý sau phải hết sức coi trọng. Sau đó cử một tổ kiểm tra mỗi tuần kiểm tra một lần và họp báo tình hình tiến hành. 5. Triệu tập đại biểu các bộ phận của công ty tiến hành một hội nghị hiến mưu kế. Đề mục thảo luận là đẳng cấp chức danh và tiền lương của công ty XX đã không tồn tại nữa. chúng ta nên chi trả thù lao cho những người làm việc ưu tú nhất như thế nào? 6. Xây dựng một tốp lưu động ăn cơm hộp do giám đốc tổ chức nên đem táo và bánh quy đưa đến các nơi làm việc, đồng thời với việc cấp phát đồ ăn cho nhân viên, thảo luận với họ những vấn đề quan trọng có liên quan trước mắt của công ty. Yêu cầu mỗi nhân viên đưa đồ ăn đi, khi trở về phải mang về ít nhất 3 vấn đề cần được đặc biệt chú ý. 7. Thiết lập một tổ phỏng vấn bằng điện thoại, mỗi tháng một lần. Mỗi thành viên trong tổ gọi điện thoại cho tổ nghiệp vụ của công ty khác. Một công ty khác có thể ở gần đối diện cổng, cũng có thể ở nơi xa xôi. Yêu cầu cung cấp 2 việc mình có thể giúp đỡ, đem tất cả mọi yêu cầu viết thành bản kê rõ ràng, quan sát xu thế của nó và chọn việc phù hợp với nhu cầu của các công tác nhất, trong đó làm trước. 8. Phân phát cho tất cả mọi nhân viên tuyến đầu phiếu khảo sát, mỗi quý một lần, trên phiếu chỉ ghi một vấn đề, bộ phận quản lý như thế nào mới có thể phục vụ bạn tốt hơn. Lại thành lập một tổ hỗ trợ, sáng lập và truyền bá một kế hoạch hành động và truyền đạt ý đồ của cấp trên. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu nội dung thứ 2, thứ 3 trong phần 5 của quyển sách Dùng người bằng trí tuệ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ 4 trong phần thứ 5 của quyển sách này nhé.